nơi mặt trời chiếu rọi. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cô muốn làm gì khi đó? Khương Dư Xanh đang uống trà ăn bánh bao với Trang Truyền Vũ và Thẩm Già Hòa ở vườn sau của Thính Phong B. Em. B. Thưởng thức hương vị vừa tinh tế, vừa dân dã. Không biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, nhưng chủ đề chuyển sang tòa nhà số 33 đường Vĩnh Thành mà Khương Dư Xanh đang thuê. Người thuê tầng trên nhất định không gia hạn hợp đồng thuê. 2 ngày nữa sẽ quay lại dọn dẹp mọi thứ. Họ cần tìm người thuê mới. Tìm hàng xóm tốt không dễ hơn tìm một ngôi nhà tốt. Trang Truyền Vũ hỏi Khương Dư Xanh, em có yêu cầu gì mới không? Người thuê trước đó là một nhà văn tự do, ngày thường rất ít xuất hiện, cảm giác hiện diện rất kém, ngoại trừ việc không dọn dẹp khu vực công cộng ở tầng 1, ở các phương diện khác đều rất hòa thuận với nhau. Khương Dư Xanh nói, không có yêu cầu mới nào khác, em vẫn hy vọng có thể là một phụ nữ, hoặc là một gia đình ổn định, có thể cùng nhau giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, sau 10 giờ tối có thể nghỉ ngơi. Không ảnh hưởng đến nhau là được. Trang Truyền Vũ vui vẻ nói. Để chị thêm vài cái nữa. Dù sao cô ấy cũng không đặc biệt nóng lòng muốn cho thuê. Vẫn hy vọng có thể giúp Khương Dư Xanh chọn được một người hàng xóm dễ hòa đồng. Cô ấy tìm lại thông tin cho thuê mà mình đã đăng trên WeChat Moment 2 năm trước khi gặp lại Khương Dư Xanh. Lưu những bức ảnh đã chụp lúc đó. Sao chép, sửa đổi một chút và đăng lại. Mau chụp màn hình lại giúp chị xe đi. Biết đâu có người muốn thuê. Cô ấy không chút khách khí nói. Thẩm Già Hòa phản bác. Bà chủ đây cho chúng tôi bao nhiêu phí thế? Phí một vòng bạn bè của bọn này rất đắt đấy. Hành động chụp ảnh màn hình rất thành thật. Trang Truyền Vũ ngạc nhiên. Ồ, bà chủ, chị chẳng biết tính toán chút nào. Ngôi nhà của chúng tôi có phong cách trang nhã, có thể so sánh với thang thần hạng nhất ở Bành Đảo. Đăng nó trong vòng kết nối bạn bè của chị sẽ chỉ giúp chị cải thiện phong cách của mình. Khiến mọi người đánh giá cao vòng kết nối bạn bè của chị, đóng vai trò như một vật trang trí xã hội sang trọng và giản dị đấy. Tôi còn chưa thu phí bản quyền ảnh của chị, như vậy chưa đủ có lòng sao? Thẩm Già Hòa cười tươi, sau khi cô ấy nói xong, cô hỏi. Nói đủ rồi à? Trang Truyền Vũ cợt nhã, mở miệng định nói, nhưng Thẩm Già Hòa lại ra tay đánh thẳng vào cô ấy. Đừng nói nữa, Trang Truyền Vũ thất thanh, Khương Dư Xanh bật cười. Nàng cong môi nghe hai người làm nhau nghẹn họng, lặng lẽ giúp cô ấy xe, lướt qua 2 moment, nhấn vài lượt thích. Vừa định thoát khỏi giao diện, nàng bất ngờ nhận được tin nhắn nhắc nhở, cho biết có tin nhắn mới trong vòng bạn bè của mình. Nàng mở ra thì thấy Bạc Tô thích tin nhắn thuê mà nàng vừa gửi. Khương Dư Xanh có chút sửng sốt, chỉ đang kiểm tra khoảnh khắc, hoặc khi nàng đang suy nghĩ, Trang Truyền Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, tình cờ hỏi nàng. Đúng rồi, Tiểu Dư, cái người kia có tìm em không? Hả? Khương Dư Xanh ngẩng đầu, không trả lời ngay. Thẩm Già Hòa nhìn Trang Truyền Vũ, rồi lại nhìn Khương Dư Xanh, nói đùa. Hai đứa đang ấp a ấp úng gì vậy? Khương Dư Xanh nhớ rằng Thẩm Già Hòa biết Bạc Tô, không chút do dự giải thích. Chị ấy đang nói Bạc Tô, vậy à? Vẻ mặt cô ấy rất bình thường, bình tĩnh đưa trang trên điện thoại di động cho Trang Truyền Vũ xem. Em ấy vừa cho chị một like. Trang Truyền Vũ cau mày, như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Cô ta có ý gì thế? Chắc không định tới nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu cô ấy. Khương Dư Xanh mỉm cười, bình tĩnh đoán. Có thể là ngẫu nhiên thấy được nên bấm vào một cái. Trang Truyền Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, hẳn là không đến mức như vậy. Bạc Tô có vẻ rất bận rộn trong công việc. Trụ sở của cô lại ở Bắc Thành, cách xa ngàn dặm, phải có mưu đồ gì mới đi thuê một căn trọ xa như thế, vì tiền nhiều mà không tìm được nơi đốt sao. Cô ấy gật đầu, vẻ mặt có chút tươi tỉnh, Thẩm Già Hòa không khỏi tò mò khi nghe giọng điệu cả hai khi nhắc đến Bạc Tô. Trước đây chị nghe Bạc Tô nói hai đứa là bạn cũ. Hôm nay nhìn lại, sao lại thấy không giống nhau nhỉ? Trang Truyền Vũ hừ lạnh một tiếng, ai là bạn cũ với cô ta? Có thù có oán thì đúng hơn. Thẩm Già Hòa rất có hứng thú. Thật hay giả đấy, thù chuyện gì? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, không để ý của Khương Dư Xanh, cô ấy rót cho Trang Truyền Vũ một tách trà mới, trêu chọc. Thật khó để tưởng tượng một người có tính cách như Bạc Tô lại gặp rắc rối với người khác đến mức thù hận. Chẳng lẽ do em đơn phương thù địch người ta à? Trang Truyền Vũ. Hừ, một tiếng, bất mãn nói. Này, chị có ý gì đấy? Chị là bạn của ai? Sao lại hướng khuỷu tay ra ngoài vậy? Thẩm Gia Hòa cười khúc khích. Bạn mới bạn cũ gì cũng đều là bạn của chị. Không thể yêu ái người này hơn người kia được. Hơn nữa, em là người mắt to dạ nhỏ, điểm kết thù rất thấp. Chị không thể không nghi ngờ được. Chẳng phải bấy lâu nay em luôn coi chị như kẻ thù số một của mình sao? Cô ấy nói có sách mách có chứng, giọng điệu danh mãnh. Trang Truyền Vũ giận muốn trả thù, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười quyến rũ và vô thức của cô ấy, đôi môi đỏ mọng mím lại, không phát ra âm thanh, cúi đầu hớp thêm một ngụm trà lớn như bò uống nước. Không thèm cãi với chị, cô ấy khẽ hừ một tiếng, dừng lại. Khương Dư Xanh và Thẩm Gia Hòa đều cười khúc khích. Không ai trong số họ thực sự coi trọng việc lai của Bạc Tô, đặc biệt là khi một người thuê nhà mới không mời mà đến trong vòng 2 ngày. Người Hải Thành, 27 tuổi, phụ nữ độc thân, sắp tới sẽ đến Bành Đảo làm việc. Nghe nói cô ấy là một nhiếp ảnh gia, nề nếp sinh hoạt và nghỉ ngơi có quy củ, hẳn là một người hàng xóm tốt. Trang Truyền Vũ vui vẻ thông báo cho Khương Dư Xanh. Khương Dư Xanh gửi biểu tượng OK, chúc mừng. Trang Truyền Vũ nhanh chóng ký hợp đồng dài hạn 1 năm với đối phương, đặt cọc 1 tháng và 3 tháng tiền thuê nhà, nhiệt tình giúp đối phương đến tòa nhà mở cửa, nhận chuyển phát nhanh. Vì vậy, khi giữa tháng 6, người thuê nhà mới nói sẽ đến Bành Đảo lúc 10 giờ tối nay và chuyển vào số 33 đường Vĩnh Thành, Trang Truyền Vũ đã cầm chìa khóa ra cửa đợi. Khi thấy Bạc Tô bình thản kéo vali đến, tâm tình của cô ấy chợt bùng nổ. Bạc Tô, thậm chí Trang Truyền Vũ còn nghi ngờ bản thân đang gặp ảo giác. Bạc Tô đạp lên ánh trăng lạnh lẽo, bước đến gần, bình tĩnh gật đầu. Gương mặt cao quý và xa cách đó vẫn có vẻ điềm tĩnh, rừng rưng. Trang Truyền Vũ cau mày, cô có ý gì? Là ý mà cô đang nghĩ. Cô duỗi tay ra, thoáng nâng cằm ra hiệu cho Trang Truyền Vũ đưa chìa khóa cho mình. Trang Truyền Vũ gần như muốn chửi rủa. Tôi, cô thuê nhà thật à, Bạc Tô? Không phải, dừng một chút, cô nói. Trợ lý bạn tôi cho tôi thuê lại, tôi sẽ ở đây vài ngày. Ở tạm cái quỷ đấy, nếu cô ấy nhìn không ra sự loằng quàng trong việc này, cô ấy sẽ là con ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải cô biết tôi sẽ không cho cô thuê nhà nên cố tình tìm người thuê thế giúp cô không? Bạc Tô không nói chuyện, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhạt. Trang Truyền Vũ sắp nổi cơn thịnh nộ, nụ cười giễu cợt, lười biếng thường ngày biến mất trên gương mặt cô ấy, sắc mặt tối sầm, nghiêm túc hỏi Bạc Tô. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Đừng nói với tôi là cô rất cần căn nhà này để ở đấy nhé. Bạc Tô không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trang Truyền Vũ tức giận, thấp giọng hỏi. Bạc Tô, cô có thể đừng quá đáng như vậy không? Lúc trước là ai không màng tất cả, tuyệt vọng đến mức vượt hàng ngàn dặm để tìm cô. Bây giờ cô có ý gì? Cô thấy con bé sống tốt, không đến mức phải lụy cô nên cô muốn ôn lại chuyện xưa à? Cô có đang suy nghĩ hơi quá đẹp đẽ không? Cô ấy vẫn nhớ mình đã sợ hãi như thế nào khi Bạc Tô đột nhiên quay lại Bành Đảo để tìm cô ấy vào mùa đông năm đó và hỏi cô ấy Khương Dư Xanh đang ở đâu. Cô ấy hỏi Bạc Tô, sao chị lại hỏi tôi? Không phải em ấy đi tìm chị à? Chị không thấy em ấy sao? Sắc mặt Bạc Tô cực kỳ tái, chỉ thất thần đáp. Đã gặp, sau đó thì sao? Trang Truyền Vũ hỏi, khi đó, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cô ấy nhận được tin nhắn kêu kêu từ Khương Dư Xanh, báo rằng nàng vẫn an toàn. Cô ấy luôn nghĩ rằng Khương Dư Xanh đã tìm được Bạc Tô và đang sống cuộc sống mà bản thân mong muốn cùng Bạc Tô ở Bắc Thành. Bạc Tô không nói gì. Trang Truyền Vũ bỗng ý thức được điều gì, sắc mặt chợt thay đổi, nắm lấy cổ áo Bạc Tô, tức giận hỏi. Còn mẹ nó, cô đã làm gì vậy? Cô chọc con bé giận bỏ đi rồi đúng không? Hay cô không cần con bé nữa? Bạc Tô, cô có ý gì? Cô nói chuyện đi chứ. Rốt cuộc cô có ý gì? Con bé đâu rồi? Cô nói rõ ràng đi. Nhưng Bạc Tô lại không nói gì. Sau câu hỏi cuồng loạn và những lời giận dữ của cô ấy, cô đã hất tay cô ấy ra, đẩy cô ấy rồi lạnh lùng bỏ đi. Kể từ đó, cô ấy không bao giờ gặp lại Bạc Tô hay Khương Dư Xanh nữa. Sau đó cô ấy đến Bắc Thành, đi khắp Đông Tây Nam Bắc, cố gắng tìm kiếm một số dấu vết của Khương Dư Xanh, nhưng trong biển người rộng lớn, việc tìm kiếm của cô ấy hiển nhiên vô ích. Trong nhiều năm, khi cô ấy tỉnh dậy sau cơn ác mộng rằng Khương Dư Xanh sống không tốt, cô ấy sẽ đau lòng đến mức rơi nước mắt khi nghĩ đến Khương Dư Xanh, người không biết đang sống ra sao, đang đau khổ như thế nào. Sau đó, khi cô ấy nhìn thấy Bạc Tô bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên TV và ngày càng nổi tiếng, cô ấy cảm thấy như có một cục nghẹn không thể buông bỏ trong lòng mình. Nhiều lần nhìn thấy Bạc Tô trên TV mang chiếc mặt nạ quyến rũ và dịu dàng đầy giả tạo, cô ấy đã muốn gọi điện cho phóng viên, tung tin khiến mọi người đều khó xử. Chỉ ra việc năm đó bố cô, Bạc Lâm phá sản, mắc nợ rất nhiều, bị ném sơn, bị nguyền rủa 18 đời tổ tông, đã đủ khiến cô sứt đầu mẻ chán. Nhưng khi nghĩ đến những năm đó Khương Dư Xanh đã nghĩ cho Bạc Tô như thế nào? Cho dù cuối cùng họ có xích mích nhau, Khương Dư Xanh cũng chưa bao giờ nói một lời nào xấu về Bạc Tô trong Kiêu Kiêu. Nàng che chở cô, yêu thương cô, không cần nói cũng biết. Cuối cùng, cô ấy cũng nhịn xuống, nhưng Bạc Tô thực sự đang rất quá đáng. Hốc mắt cô ấy đỏ lên, hỏi Bạc Tô, cô có biết một người muốn trở lại cuộc sống bình thường sẽ khó khăn đến thế nào không? Cô có biết em ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn trong những năm qua để trở thành như bây giờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có nhất thiết phải làm điều này, làm xáo trộn sự bình yên hiếm có của em ấy không? Ánh mắt Bạc Tô trở nên vắng vẻ, một lúc lâu sau mới nói. Tôi không muốn mang đến bất an cho em ấy. Cô siết chặt cần đẩy của chiếc vali trong tay, có ý muốn lùi bước trong thoáng chốc. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói của Khương Dư Xanh. Truyền Vũ, Bạc Tô, giọng nói của nàng trong trẻo mượt mà, có chút do dự. Trang Truyền Vũ và Bạc Tô đều quay đầu lại theo bản năng. Khương Dư Xanh và những người ở Chu Đạo đứng cách đó mấy bước dưới gốc cây long não, ngạc nhiên đối mặt với cả hai. Ánh mắt Khương Dư Xanh rơi vào chiếc vali kéo dưới tay Bạc Tô, phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn tiến lại gần hai bước để xác nhận với họ. Sao hai người lại đứng đây? Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim sọc ngắn tay có cổ polo. Phía dưới là một chiếc váy denim dài đến mắt cá chân màu xanh đậm, cực kỳ thoải mái thanh tân, khiến nước da càng thêm trắng nõn, mịn màng hơn xứ. Ánh mắt Bạc Tô lưu luyến gương mặt nàng, Khương Dư Xanh quay đầu va phải, nhưng lại kiềm chế tránh đi. Chị chuyển đến đây, trước khi Trang Truyền Vũ lên tiếng, cô đã trả lời trước. Căn nhà trên tầng cao nhất là do chị và bạn thuê. Trang Truyền Vũ lạnh lùng cau mày, tôi không cho thuê, cô đi cho. Bạc Tô bình tĩnh, hợp đồng đã ký rồi. Ký thì sao, cô ký à? Người thực sự chuyển đến khác với người ký hợp đồng. Tôi có thể khẳng định rằng hợp đồng vô hiệu. Cô không thể, Bạc Tô bình tĩnh nói. Không có khoản này trong hợp đồng, cô không thể thắng kiện được. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, Trang Truyền Vũ càng tức giận hơn, giọng nói to hơn, thô lỗ nói. Vậy thì sao, cô đi kiện tôi đi, dù sao tôi cũng không cho thuê. Bạc Tô, nếu cô có bản lĩnh, khi cô ấy định nói thêm những lời khó nghe hơn, Khương Dư Xanh đã đưa tay kéo lấy cẳng tay cô ấy, nhẹ giọng gọi. Truyền Vũ, nàng lắc đầu, ngoảnh nhìn những người ở Chu Đạo vẫn đứng dưới gốc cây long não ăn dưa cách mình vài bước chân, nhắc nhở cô ấy chừa đường lui cho nhau. Trang Truyền Vũ nắm chặt nắm tay, khóe mắt càng ngày càng đỏ bừng. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận. Dùng giọng bình tĩnh nhất có thể hỏi Bạc Tô. Hôm nay cô nhất định phải ở lại đây phải không? Bạc Tô lặng lẽ đáp. Trang Truyền Vũ quay sang Khương Dư Xanh. Còn em thì sao? Em đồng ý phải không? Cô ấy nhìn sâu vào mắt Khương Dư Xanh. Khương Dư Xanh cảm thấy đau âm ỉ trong lòng. Tủi thân thay Trang Truyền Vũ. Nàng không để ý tới ánh mắt Bạc Tô cũng đang nhìn mình, nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Em không đồng ý, Truyền Vũ. Em chỉ... Chỉ vì cái gì? Trang Truyền Vũ ngắt lời. Đôi mắt sáng của cô ấy bị sương mù bao phủ, giọng điệu có chút gay gắt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Khương Dư Xanh sửng sốt. Em, Trang Truyền Vũ hít mũi, quay đầu đi, hất tay nàng ra. Thôi, cô ấy nắm chặt chiếc chìa khóa đáng lẽ phải đưa cho người thuê nhà mới, quay người bỏ đi. Truyền Vũ, Khương Dư Xanh muốn đuổi theo. Trang Truyền Vũ ngăn nàng lại, để chị bình tĩnh lại. Chị không muốn cãi nhau với em. Khương Dư Xanh buộc phải dừng lại. Màn đêm tĩnh mịch, vang vọng sự im lặng đến chói tai của mọi người. Mọi người, Khương Dư Xanh cố nén cảm xúc, nhìn những người không dám thở dưới gốc cây long não. Chưa kịp nói xong, mọi người đã sáng suốt chạy về phía cổng nói. Bọn em lên trước đây. Chị Tiểu Dư, cô Bạc, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, Bạc Tô nhẹ nhàng đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ ra, đưa tay chặn Hàn Nhiễm đi ở cuối, đưa cho cô ấy hộp quà được gói rất đẹp đặt trên vali rồi nói. Em mang lên làm đồ ăn vặt đêm khuya đi. Hàn Nhiễm nhận ra đây là đặc sản nổi tiếng của Hải Thành, trong lòng mừng rỡ nhưng cũng không dám nói gì, nhận lấy, nói. Vâng, cảm ơn cô Bạc, rồi nhanh chóng chạy đến cửa. Màn đêm trở lại yên lặng, một luồng sáng tối tăm lạnh lẽo từ trong đại sảnh tỏa ra, bao phủ hai người đang im lặng nhìn nhau. Xin lỗi, Bạc Tô nói, giọng có chút khàn khàn. Khương Dư Xanh ngước mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bạc Tô, cầm lòng chẳng đặng hỏi. Sao chị lại muốn thuê nhà ở đây? Giọng điệu khá lạnh lùng. Bạc Tô chăm chú nhìn nàng, hàng mi dài khẽ động, sau một lúc im lặng mới nói. Chị muốn ngủ ngon, giọng nói không to cũng không nhu nhược, vẫn bình thản, lạnh lẽo. Chỉ là hàng mi buông xuống có chút cô đơn, lòng Khương Dư Xanh chợt cảm thấy ươn ướt. Nàng biết không phải lúc nào Bạc Tô cũng giỏi thể hiện sự yếu đuối. Cô cũng gần như không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Cô giống như một người đã cắt đứt năm giác quan của mình, không khóc, không than mệt, cũng không than đau. Nàng là người rất hiểu cảm xúc của cô sau bao nhiêu năm bên nhau. Khương Dư Xanh khó chịu vì sự nhạy bén của bản thân. Nhưng những lời lạnh lùng sắc bén cuối cùng cũng không thể thốt ra được. Nàng im lặng, xoay người hướng vào phía trong, thỏa hiệp. Vào đi, lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.